Tiên Ngục, chương 1151, Viện Viện tiền bối, hạ, góc truyện audio.com, so nhiều người phải không? Viện Viện một tiếng kiều tiếu, tốt lắm a, xôn xao một cái, lấy bản thể nàng làm trung tâm, bỗng nhiên chạy ra 9 đạo thân ảnh, cộng thêm bản thể đã thành 10 người, hai người ngăn một cái, liền chặn đứng 5 kim tiên hãn phỉ lại. Đại phân thân thuật, một hãn phỉ trong đó bạo giống một tiếng, rõ ràng có thể nghe ra một chút hương vị hồn hền. Mỗi một loại đại đạo thuật đều là một môn học vấn cực kỳ phức tạp, có thể biến hóa ngàn vạn, hình thái không đồng nhất. Nói về đại phân thân thuật này, hình thái phân thân có thể chia làm hai loại. Phân thân độc lập, phân thân khôi lỗi. Phân thân độc lập có đầy đủ tư duy ý thức cùng bản thể đồng dạng, có thể một mình sinh tồn ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phân thân khôi lỗi chỉ là một khôi lỗi da thịt còn cần bản thể khống chế. Rất hiển nhiên, Viện Viện biểu hiện ra ra 9 phân thân khác đều là loại hình thức thứ nhất, hơn nữa, tạo nghệ phương diện này có thể nói là tương đối thâm hậu. Vừa rồi sở dĩ hãn phỉ kia có một chút hồn hền, là vì, hắn cũng am hiểu đại phân thân thuật, lập tức đoán được đại phân thân thuật của Kim Tiên Cung Phụng này đi chính là lộ tuyến khác cùng mình khác nhau khá lớn. Nhưng ở dưới loại cục diện này, lộ tuyến của nàng hoàn toàn có thể tạo thành phức tạp thật lớn cho mọi người. Đồng dạng đều là phân thân độc lập, 9 phân thân của Viện Viện đều thuộc về bộc phát phân thân, sức chiến đấu của từng phân thân chỉ bằng 4 thành bản thể, hơn nữa, không thể rời xa bản thể, thời gian duy trì cũng là tương đối ngắn ngủi, phòng chừng chỉ là nửa khắc đồng hồ. Nhưng dù vậy cũng có thể chứng minh, đại phân thân thuật của nàng đã là lô hỏa thuần thanh, cảnh giới lĩnh ngộ đạt đến tiêu chuẩn cực kỳ cao siêu. Nếu không, cũng không có khả năng chế tạo ra 9 phân thân như vậy. Dưới loại tình huống này, hai phân thân đối phó một địch nhân, mặc dù không cách nào chiến thắng đối thủ, nhưng ngăn chặn 5 kim tiên hãn phỉ trong chốc lát còn không có vấn đề. Không chính diện ngạnh kháng với ngươi, chỉ là du đấu quấy rầy, xác thực là tương đối đáng ghét. Đối với 5 người tông dịch mà nói, lẻn vào địa phương như Hạo Nguyên Thiên Thị gây rối, giảng đúng là hành động như tia chớp, thế như sét đánh. Trong nháy mắt cũng là vô cùng chân quý, một khi bị nàng cuốn lấy, lần hành động này sẽ tuyên cáo thất bại. Tiểu lão bản, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, 5 người bọn họ thương không tới người của ngươi. Viện Viện hướng về phía trong huyền trận nũng nịu hô, Tô Triệt không có lên tiếng, không muốn bị 5 hãn phỉ biết được phương vị cụ thể của mình. Hơn nữa, nội tâm phán đoán cũng không có lạc quan như nàng nói. Phải biết rằng, đối phương chính là 5 kim tiên, đại đạo thuật uy năng cường hãn còn chưa có thi triển ra, ai biết có thể hay không. Đang nghĩ ngợi quả nhiên, chỉ nghe một giọng nữ trong trẻo khác hô. Dõng dạc, định cho ta, đại định thân thuật, hô, một cổ ba động vô hình kích động đi ra ngoài, bên trong 9 phân thân của Viện Viện có 6 cái đều là thân hình bỗng nhiên dừng lại, rõ ràng bị đại định thân thuật định ở giữa không trung. 3 kim tiên hãn phỉ bị 6 phân thân này phân biệt dây dưa, không chút do dự, nhân cơ hội này vượt qua phân thân, thoáng cái vọt tới trước mặt Càn Nguyên Huyền Trận, tận lực oanh kích. Tình huống không ổn, tranh thủ thời gian rút lui. Góc truyện audio.com, lão hắc vội vàng nói với Tô Triệt. Đừng nóng vội, 3 người bọn hắn muốn phá vỡ Càn Nguyên Huyền Trận cũng không phải 2-3 cái là có thể làm được. Thần sắc Tô Triệt lạnh lùng trả lời. Huống hồ ta còn muốn ở trước mặt bọn họ, làm cho bọn hắn tận mắt thấy ta chui tiến chuyện tống môn hộ, tốt nhất bọn họ có lá gan đi theo vào. Mấy tên này, nếu như theo chân mình cùng một chỗ truyền tống đến tiên ma chiến trường, tiến vào địa bàn khởi nguyên ma tộc này mới gọi là một trò hay. Đúng lúc này, lại nghe Viện Viện hô một tiếng. Tán, chủ thể và 3 phân thân khác cùng nhau phất tay, liên hợp thi triển ra đại xua tán thuật, 6 phân thân bị định trụ lập tức khôi phục năng lực hành động. Đại xua tán thuật xua tan hết thảy trạng thái mặt trái. Một khi khôi phục hành động tự do, 6 phân thân này lại lập tức quấn lên 3 kim tiên hãn phỉ đang oanh kích Càn Nguyên Huyền Trận giống như bóng với hình, khó có thể thoát khỏi. Không hề nghi ngờ còn dây dưa như vậy trong chốc lát, đợi cho Trác Phong chạy về cửa hàng, sẽ cấu thành một trở ngại khác cho 5 hãn phỉ. Giờ khắc này, tông dịch sau khi dịch dung cũng âm thầm tức giận, quả thực không ngờ rằng, Kim Tiên Cung Phụng mà Thiên Huyền Chân Bảo Phường vừa mới mời đến lại khó chơi như thế, nhất là tạo nghệ đại phân thân thuật của nàng quá mức ngoài dự đoán của mọi người, 9 phân thân, đều có 4 thành sức chiến đấu của chủ thể, cái này là khoa trương bực nào. Theo như thường quy mà nói, Kim Tiên căn bản không lĩnh ngộ đến cảnh giới bực này mới đúng, nói là Đại La Kim Tiên còn không sai biệt lắm. Rất rõ ràng, trong chuyện này chắc chắn có kỳ quặc. Bất quá, 5 người tông dịch cũng sẽ không dễ dàng chịu thua, mỗi người còn có thủ đoạn cường lực chưa có thi triển, trước mắt mà xem, vẫn chưa tới trình độ thu tay bại lui kia. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, lại nhìn Viện Viện, vẫn còn là một trạng thái thoải mái, giờ phút này lại hô. tiểu lão bản, lúc này mới đến vài ngày, liền cho ta gặp được phiền toái như vậy, ngươi nên cho ta ứng trước tiền lương a. Lúc này còn có hơi nói những chuyện này, Tô Triệt biết rõ, nàng là vì giải sầu cho mình, dùng cái này làm ám hiệu. Yên tâm đi, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Tô Triệt còn không có lên tiếng, hơn nữa, cũng sẽ không đem an nguy của mình trở thành tiền đặt cược áp trên thân người nào. Thời khắc mấu chốt, ai cũng không thể tin, chỉ có thể dựa vào năng lực của mình. Lục đạo truyền tống môn huyền phù ở chung quanh Tô Triệt như cũ, càn nguyên huyền trận cũng toàn diện vận chuyển, tinh thạch cự nhân ở hạch tâm trận pháp, mỗi một khối tinh thạch màu sắc rực rỡ đều là quang hoa lập lòe, cái này nói rõ, càn nguyên huyền trận ở Tô Triệt thúc dục lực phòng hộ đã đạt đến cực hạn. Năm hãn phỉ bên ngoài không hồ là kim tiên, đã sớm nhìn ra càn nguyên huyền trận có song trọng thuộc tính, bọn họ cũng không có tùy tiện xông trận, chính là không muốn đình trệ ở bên trong mê trận lãng phí thời gian, mà là dùng thủ pháp bạo lực oanh kích trận thế, rõ ràng chính là khi dễ khống trận giả. Tô Triệt chỉ là nhân tiên nho nhỏ, mặc dù có huyền trận đỉnh cấp trong tay, vậy cũng không chống đỡ được quá lâu. Bên trong ba người mới vừa rồi còn đang oanh kích càn nguyên huyền trận, cũng kể cả Tông Dịch giờ phút này cùng hai đồng bạn khác đồng dạng, đều bị hai cỗ phân thân của viện viện quấy dày. Thực lực phân thân chỉ có 4 thành bản. Góc truyện audio.com, thể, hai cỗ phân thân hợp lực đối địch cũng không phải là 4 cộng 4 bằng 8, tối đa chỉ có thể phát huy ra 6 thành công kích. Cách chương.